Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngũ Châu hừ một tiếng, yên tâm, mẹ sẽ lo lợp vụ này cho con. Trong phòng, Ôn Noãn căng tay lên nghe ngóng, cuối cùng cũng bắt được vài câu quan trọng, có vẻ như Cố Thanh Hàn vẫn chưa đồng ý giúp Cố Thanh Tùng. Cô nhìn tờ giấy gửi tiền trong tay, khẽ vuốt mái đầu nhỏ của con gái và lẩm bẩm. Bảo bối, con nói xem, ba của con có hiểu ý mẹ không nhỉ? Xem ra là không hiểu rồi. Con hiểu nhầm nữa. Dĩ nhiên, cô bé chẳng hiểu gì lời mẹ nói. Nhưng khi thấy tờ giấy trong tay Ôn Noãn, bé liền đưa bàn tay bé xíu ra. Cô nắm lấy nó, nhưng đôi tay nhỏ của cô bé quá ngắn, chỉ với được trong không khí, rồi phát ra những tiếng nha nha nha. Nhìn cô bé không với được mà bày ra bộ mặt buồn rầu. Ôn Noãn bật cười, cái này không phải để chơi đâu nhé. Ôn Noãn nghĩ có lẽ vì Cố Thanh Hàn liên tục nhận được điện báo của cô trong mấy ngày qua, nên anh đã hiểu nhầm, tưởng rằng cô đang gấp gáp đòi tiền. Cũng không thể trách anh được, vì sau khi kết hôn, Ôn Noãn chỉ chủ động liên lạc với anh đúng một lần, và lần đó cũng là để đòi tiền. Có lẽ vì thế mà Cố Thái Hàn đã gửi cho cô một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng Ôn Noãn cũng không ngờ là Cố Thanh Hàn lại có nhiều tiền đến thế. Bảo sao Triệu Ngũ Châu và Cố Thanh Tùng lúc nào cũng nghĩ ngay đến việc xin tiền từ anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter, chương 16, HTML. Tuy nhiên, số tiền này thực sự quá trùng hợp, nhất là trong thời điểm cô đang muốn theo quân, khắp nơi đều cần đến tiền. Người không phải lo chuyện gạo tiền sẽ không hiểu được sự khó khăn của việc sinh hoạt. Mọi thứ, từ ăn mặc đến chỗ ở, đều cần tiền và phiếu mua. Cô lại còn phải nuôi một đứa nhỏ, mà bản thân thì không có việc làm, cho nên dù chỉ là một đồng cô cũng phải giữ kỹ. Thậm chí, cô còn có một mục đích không mấy thiện lành, chính là không muốn để Cố Thanh Hàn dùng tiền giúp Cố Thanh Tùng lo chuyện sính lễ. Cô nhớ trong nguyên tác, hầu hết số tiền Cố Thanh Hàn kiếm được đều gửi về nhà. Thêm vào đó, tính cách của anh lại nhiệt tình, hay giúp đỡ đồng đội và gia đình của họ. Thậm chí, anh sẵn sàng nhịn đói để người khác được ăn no. Điều này khiến nguyên chủ rất bực bội, và từ đó, chuyện nguyên chủ muốn bỏ rơi đứa con gái nhỏ cũng bắt đầu nhen nhóm từ sớm. Giờ đây, Cố Thanh Hàn gửi cho cô 180 đồng, có lẽ đó là tất cả số tiền anh tích góp được. Nhưng dù sao thì tiền đã về tay cô rồi, cô nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Sau này, khi theo quân đến thành phố Bắc, chắc chắn sẽ có rất nhiều khoản phải tiêu. Khi cô ôm đứa bé ra ngoài phòng khách, Triệu Ngũ Châu lập tức bắt đầu nựng nịu cô bé trước mặt Ôn Noãn. Triệu đệ, cháu có nhớ ba không? Ba cháu sắp được điều đến thành phố Bắc rồi. Xa lắm đấy, sau này không dễ gặp ba nữa đâu. Bà ta bế cô bé lên và nhìn Ôn Noãn, nở nụ cười. Ngày mai hai mẹ con đến bưu cục gửi điện báo cho ba đi. Bảo ba về nhà sớm, kẻo sau này muốn gặp cũng khó. Cô bé vừa ăn mấy thìa canh trứng gà, miệng dính chút bột trứng. Triệu Ngũ Châu thấy vậy liền đưa ngón tay quẹt lấy bột trứng để đút vào miệng cô bé. Ngay chỗ da của cô bé bị ngón tay bà chạm vào liền ửng đỏ, miệng nhỏ xíu bắt đầu mếu, sắp khóc. Thấy vậy, Ôn Noãn nhíu mày, nhanh chóng ôm lấy con gái khỏi tay mẹ chồng. Cách chương.